Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, Saitama. Ta so đậu Nga còn oan uổng Nga. Ngay tại Saitama mặt mũi tràn đầy mộng bức thời điểm, ở trước mặt của hắn chậm rãi xuất hiện một bóng người. Là một người mặc màu đen kimono, trên đầu dài ra hai cái sừng nhỏ đáng yêu thiếu nữ. Quả nhiên đâu, người quả nhiên quên mất chuyện kia đâu. Nam nhân đều là ăn xong lau sạch, trở mặt không quen biết người đâu. Trong nháy mắt, mấy người nhìn về phía Saitama ánh mắt liền biến đổi có cái gì không đúng đi lên. Vượt qua chủng tộc ở giữa tình yêu sao? Không nghĩ tới Saitama ngươi xem ra cũng không đẹp trai. Vẫn là đầu trọc, nhưng lại có thể tai họa đáng yêu như vậy cô nương a. Không phải, cái này không phải mấu chốt. Mấu chốt là tai họa. Còn bội tình bạc nghĩa. Tí tí, nghe được ở bên tai mình hồi vang lên. Saitama mặt mũi tràn đầy không khỏi không ngừng giữ lại mồ hôi lạnh. Ta không phải, ta không có, chớ nói lung tung a. Ta lúc nào bội tình bạc nghĩa. Nhìn xem không ngừng vẫy tay giải thích Saitama, Aki Tomoya không khỏi lời nói thấm thía vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nam nhân đâu, làm liền muốn phụ trách, không muốn chụp chụp tác tác trốn tránh. Bộ dạng này không đại khí. Không phải a, Huy, ngươi nhanh giải thích một chút. Hai chúng ta thật không có cái gì a. Trong nháy mắt Saitama không khỏi xuất hiện ở thức thần thiếu nữ bên cạnh. Theo sau không ngừng lung lay bờ vai của nàng. Quả nhiên, ngươi thật quên mất đâu. Đối mặt với lúc này thần sắc phát điên Saitama, thiếu nữ không khỏi mười phần yên lặng nói. Trước mấy ngày ngươi làm hỏng vũ khí của ta, đến bây giờ đều không có bồi thường. Bất quá nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi là trốn không thoát. Một bên bộ dạng này nói chuyện, thức thần thiếu nữ còn phất phất tay. Nháy mắt sau tại trong tay nàng không khỏi xuất hiện một cái tay cầm đồng dạng đồ vật. Nguyên lai là chuyện này a. Nghe được nàng lời nói đằng sau, Aki Tomoya mấy người không khỏi có chút mất hết cả hứng nói ra. Huy, các ngươi đây là biểu tình gì a? Có phải hay không cảm giác trò cười không có nhìn được không vui vẻ a? Nhìn xem lúc này mấy người bộ dáng, Saitama trên trán không khỏi xuất hiện một cái chữ tỉnh. Trinh, theo sau gầm thét lên, ngươi đây cũng trưởng thành, cũng là thời điểm cần tìm một cái nữ hài tử tới chiếu cố ngươi. Không phải vậy đâu, giống như bây giờ chỉ là một người sẽ không cảm thấy tịch mịch sao? Sờ lên Saitama đầu chọc, Aki Tomoya không khỏi nói nghiêm túc, trong nháy mắt bởi vì hắn lời nói, Saitama trên trán xuất hiện lần nữa hai cái chữ tỉnh. Trinh, nói chuyện về nói chuyện. Lão bản có thể hay không đừng sờ đầu của ta a? Ngươi không phải nói không thèm để ý chuyện này sao? Ta đúng không để ý, nhưng là ta để ý bị người sờ được hay không a? Thật đúng là hẹp hòi đâu, nhìn xem cơ hồ muốn cắn người Saitama. Aki Tomoya không khỏi vỗ mạnh vào mồm theo sau nói ra. Cho nên nói, vũ khí của ta bị ngươi đánh nát điểm này ngươi là thừa nhận a? Ở một bên thức thần nhìn xem lúc này đối với xong lời nói hai người, không khỏi mở miệng hỏi, lời nói là cái dạng này nói không có sai, bất quá luận bàn chuyện này là ngươi tìm tới ta, vũ khí bị đánh nát ta cũng không muốn a, bồi thường gì gì đó thì miễn đi, là một vừa vặn thu được công việc không đến bao lâu Saitama biểu. Thị tiền của mình thế nhưng là tương lai lấy lão bà thời điểm dùng. Cũng không thể tùy tiện tốn hao. Quả nhiên muốn chống chế sao? Nam nhân quả nhiên đều là một loại sinh vật. Trong nháy mắt, thiếu nữ không khỏi lã chã muốn nước mắt nói. Là một yêu quái, nguyên bản ta thanh thản ổn định sinh hoạt trong núi. Thẳng đến ngày nào đó bị nhân loại bắt được. Từ đó về sau liền ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Bất luận xuân hạ thu đông chỉ có chuyện này quần áo. hiện tại thật vất vả bởi vì chính sách quan hệ, ta có quyền tự chủ có thể tiếp vào nhiệm vụ, chính mình kiếm tiền nuôi gia đình. Vì bảo vệ tốt, ký chủ cố ý tan hết gia tài mua một cái vũ khí. Không nghĩ tới ở trên cương vị đằng sau không đến bao lâu liền bị ngươi vô cớ phá hư. Hiện tại còn muốn đem trách nhiệm từ chối đến trên người của ta. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là kỳ thị chủng tộc à? Thế giới này còn dung hạ được đến ta loại này thiện lương đáng yêu nhỏ yêu quái sao? Nhìn xem lúc này cơ hồ muốn khóc lên thức thần. Saitama trong lòng quả thực là có 10.000 câu MMP muốn nói. Tài bay vạ gió có được hay không? Chuyện này, hắn cảm giác chính mình hoàn toàn là vô tội. Bất quá ngay tại hắn muốn giải thích thời điểm, lại phát hiện lúc này Makise Kurisu chẳng biết lúc nào lại tới đây Shina Mayuri. Các nàng xem hướng mình ánh mắt dường như là giống như đối đãi cái gì cầm thú đồng dạng. Trong mắt rõ ràng viết, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Saitama. Trong nháy mắt, hắn cảm giác giải thích hẳn là giải thích không được. Tốt, a, bao nhiêu tiền, ta bồi thường còn không được sao? Saitama cảm giác lòng của mình đang chảy máu. Thưa hồi hậy, chỉ cần 100.000 nguyên là được rồi. Ngươi tại sao không đi đoạt? Trong nháy mắt, Saitama không khỏi ở đây vỡ tổ. Vật này thế nhưng là pháp khí rất đắt, mà lại là có 1.000 năm lịch sử cổ lão vật. Cái giá tiền này đã rất lương tâm. Huống hồ, ngươi muốn cân nhắc đến một cái thức thần nếu như bị đánh bại đằng sau về sau danh khí lớn hàng. Về sau rất có thể không tìm được việc làm. Các phương diện cũng không dễ dàng. Nhìn xem lúc này thiếu nữ thở dài, Saitama trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm giác áy náy. Chờ chút, chính mình tại sao muốn áy náy a? Chuyện này rõ ràng là nàng khiêu khích trước. Rõ ràng là nàng muốn bắt lấy cái kia cùng nàng cao không sai biệt cho lắm lang nha bổng muốn công kích mình sau đó bị chính mình đánh nát. Rõ ràng chỉ là bình thường tự vệ phản kích mà thôi. Vì sao lại làm cho là ta sai rồi a? Yêu quái ra mặt liền có thể dày như vậy sao? Yên tâm đi Zedumaru Mel, cho dù là ngươi bị hắn đánh bại, ta cũng sẽ không muốn của ngươi. Ở một bên Faris không khỏi sờ lên Zedumaru đầu, sau đó an ủi đồng dạng nói ra, ngài thật sự là quá tốt. Faris đại nhân, Zedumaru thuận thế đổ vào Faris trong ngực. Làm ra cảm động muốn khóc động tác. Mà cùng lúc đó, tại một bên khác, Aki Tomoya thời gian dần trôi qua phát hiện sự tình hẳn không phải là đơn giản như vậy. Zedumaru là từ Kesuno ra thuê tới Zedumaru, mọc ra hai cái sừng nhỏ, bề ngoài đáng yêu, binh khí là lang nha bổng. Không thể nào, tại như thế mo lây tao. Thế giới này tại làm sao tổng mạn cũng không trở thành liền cái kia không tiết tháo thế giới bên. Trong bên cạnh người cũng xuất hiện đi. Thời đại bối cảnh gì gì đó không phù hợp a. Chờ chút, cũng có khả năng bọn hắn trước kia trong thế giới này xuất hiện qua. Bất quá bây giờ đã thọ hết chết già, mà nàng là yêu quái cho nên còn sống. Nếu như là bộ dạng này, Aki Tomoya biểu thị chính mình đứng Saitama bên này. Dù sao nếu như nàng thật là cái kia Zedumaru, như vậy nàng bản thân liền là một cái xấu bụng yêu quái. Hơn nữa còn cùng Gintoki ký kết khế ước. Nếu như nhiều cùng Gintoki tiếp xúc một chút, như vậy trên cơ bản tiết tháo sẽ rớt không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, kịch ca múa đinh bên trong, ngay tại chụp lén phú thương vượt qua giới hạn chứng cớ Gintoki không từ nhảy mũi. Ngươi đang làm gì a? Jin Chang, bộ dạng này thế nhưng là sẽ bị phát hiện. Kỳ thật ta cảm giác ngươi bộ dáng này lớn thanh âm mới có thể bị phát hiện. Chỉ là cảm giác có người ở sau lưng nói xấu ta mà thôi. Yên tâm, không có vấn đề. Mục tiêu không phải thật tốt tại... Nhìn xem lúc này chậm rãi hướng phía chính mình đi tới mấy cái đại hán áo đen. Gintoki trầm mặc một lát, trong nháy mắt vứt xuống Shinpachi cùng Kagura lấy cực kỳ tốc độ nhanh hướng phía trước chạy đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.